Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khủng Long Mẹ đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 93 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video, thông qua ví Momo cũng như là thông qua các hình thức Super Chat, Super Thanh để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Không biết là ai đã rời đi, mà những ngày ở Nam Dương cũng không nhanh không chậm mà trôi đi. Cuối cùng, nhị tỷ của thiếu niên rời khỏi Nam Dương, gả cho con trai Bàng Sơn Dân của Bàng Đức Công. Ngày đó, đạo nhân chỉ đưa đi một phần thuốc đuổi côn trùng, còn thiếu nữ có gương mặt dịu dàng kia lại đưa đến một chiếc đạo bào đã cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Ngày đó, thiếu niên im lặng, không nói gì, chỉ nói: "Uyên sư, vì sao?" Đạo nhân vuốt về đường may tỉ mỉ trên đạo bào, nói với một ngữ điệu khó nghe ra: "Thiên hạ chưa ổn định, sao có thể lập gia đình? Huống chi cơ thể của ta người cũng biết rồi, không biết khi nào thì chết. Tất nhiên không thể liên lụy người khác." Thiếu niên im lặng hồi lâu, mấp máy môi rồi nói: "Yên tâm, ta sẽ dưỡng lão cho người. Con trai và con cháu ta cũng sẽ thờ cúng người. Về phần ngươi liên lụy, đây cũng không tính là liên lụy gì. Ngươi cứ sống thật tốt, chờ ngươi già đi, ta sẽ chăm sóc cho ngươi." Thiếu niên xoay người rời đi, bước chân rất nặng nề, chậm rãi. Nam giờ này chỉ còn lại ba người là hắn và Gia Cát Quân cùng với đạo nhân kia. Mà dạng bình yên này kéo dài mãi đến một ngày, nam tử kia lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của Uyên và Gia Cát. Đó là thanh niên hiệp khách mà thời niên thiếu Uyên đã nghe hắn giảng dài về nguyện vọng của nhân dân ở tầng chót, là người từng ngăn cản Tào Mạnh Đức, cũng đã có danh vọng trên thiên hạ. Thanh niên đã 27 tuổi trịnh trọng nói với Uyên: "Ta muốn đi giúp hắn." Uyên trầm ngâm, giọng điệu cứng ngắc mà nói: "Hắn chỉ có một vài nhân mã như thế, lưu lạc khắp nơi, không cho phép." Giọng nói của hắn dừng lại một chút, trở nên ôn hòa hơn, an ủi: "Thiên phú của người cả cuộc đời ta gặp rất ít. Nếu yên tâm tu hành, nhất định có thể trở thành chân tu, khai tông lập phái, ngàn năm khó gặp. Nhưng nếu người tiến vào nhân thế, chắc chắn sẽ có họa sát thân." Bởi vậy, thanh niên chần chờ hồi lâu, nhưng cuối cùng dưới sự chào mời lặp đi lặp lại nhiều lần của vị hào kiệt kia, quyết định rời núi. Mà Uyên thân thể yếu ớt chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Nam Dương chỉ còn lại mỗi hắn và Gia Cát Quân. Hắn nhìn thanh niên kia đi xa dần, trong lúc hoảng hốt đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra 30 năm trước. Khi đó, thiếu niên đạo nhân có lúm đồng tiền bên khóe miệng khi cười rộ lên đã nói với hắn: "Lúc trước khi hắn xuống núi, sư phụ của hắn từng nói, hắn không thể dính đến chuyện can qua và số mệnh. Nếu không sẽ họa sát thần, mà chỉ cần yên tâm tu hành sẽ có đạo hạnh của chân tu ngàn năm. Mà bây giờ, đứa nhỏ từng nghe sư phụ kể chuyện xưa lại khuyên bảo đệ tử của mình. Mà đệ tử cũng không nghe theo hắn, cất bước đi vào nhân gian. Uyên, người không cần lo lắng. Tuy rằng thiên hạ loạn lạc, nhưng ta nhất định có thể khiến cho lê dân yên ổn. Đến lúc đó ta sẽ trở về Nam Dương, không làm quan. Chúng ta ở nơi này tự cùng tự túc, đọc sách đánh đàn, tiếp tục ngủ một giấc dài sau buổi trưa. Đến lúc đó chắc người đã già đi rồi." Hắn cười nói: "Đừng lo, ta chăm sóc cho người." Hắn phất tay sau đó quay đầu đi, càng lúc càng xa. Uyên ở lại ngôi nhà tranh ở Nam Dương, mà Gia Cát Quân tuổi còn chưa lớn cũng ở lại nơi này. Từ Thứ và Gia Cát Lượng đều đã rời đi, những người thỉnh thoảng tới thăm nơi này cũng chỉ có Bàng Thống và Bàng Đức Công. Uyên dựa vào pháp thuật của mình với đường lối của Bản Đức Công và Thủy Kính Tiên Sinh để chú ý những chuyện xảy ra bên ngoài, biết được Tào Mạnh Đức khí phách hào hùng, tiến quân thần tốc khắp thiên hạ, đã thống nhất phương Bắc, mà Lưu Biểu chết bệnh, Lưu Tông kế vị. Lưu Tông còn không bằng phụ thân của hắn, thế mà đã lập tức đầu hàng. Lưu Huyền Đức đóng quân bên ngoài nên hoàn toàn không biết, đợi đến lúc biết được thì đã quá trễ, đành phải bỏ thành rời đi. Quản Vũ nhìn Phan Thanh lần cuối, một đôi mắt phượng mở to, bình khí trong tay chém thất mạnh lên cửa thành, để lại một vết tích ở bên trên, giọng nói lạnh lùng. Mối thủ hôm nay, ngày sau tất báo. Rồi thúc ngựa đuổi theo Lưu Huyền Đức mà rời đi. Chỉ là 8 chữ mà thôi, vào trong tai người khác họ cũng chỉ cho rằng là một câu nói lúc tức giận. Không ai biết, người đàn ông bởi vì hành hiệp trượng nghĩa mà không thể không đào vong này, 10 năm sau đã quay lại nơi đây, đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời của chính mình. Nước dìm 7 quân, chém giết đại tướng, nổi danh khắp Hòa Hạ, tài năng cực thịnh ép buộc Tào Mạnh Đức phải rời đô. Sau cùng khi những con cháu nhà tướng đời sau đọc được hành động hào sảng dũng cảm như thế trong chính sử, dường như đều cảm thấy như đang đọc thần thoại. Cho dù là thời kỳ Nam Bắc Triều xa xôi, nhắc đến mãnh tướng thì đều phải so sánh với Quản Vũ Trương Phi. Lúc đi ngang qua Kinh Châu, Lưu Bị không muốn tấn công Lưu Tông, cưỡi ngựa hô to. Nhưng không biết là Lưu Tông thấy áy náy hay sợ hãi, hoàn toàn không dám ra mặt. Mà từ Tương Dương cho đến Đương Dương đã xảy ra cảnh tượng ít khả năng xuất hiện nhất trong thời loạn lạc này. Đó là truyền thuyết lãng mạn nhất thời kỳ tàn khốc này. Ở Thần Châu, quyền luyến cố hương nhất đã có hơn 10 vạn dân chúng, cứ thế đuổi theo một tướng quân khỉ bại khỉ thắng, từ bỏ quê nhà mà ra đi. Tào Mạnh Đức ngơ ngẩn thất thần hồi lâu, cuối cùng thở dài, cũng là anh hùng. Người xung quanh biết sức nặng của những lời này, bọn họ đều biết Tào Mạnh Đức đánh giá cao Lưu Huyền Đức như thế nào. 8 năm trước, đúng là Tào Mạnh Đức tự mình tiến cử Lưu Huyền Đức làm đại hán Trấn Đông Tướng Quân, mà dù Trấn Đông Tướng Quân chính là bản thân Tào Mạnh Đức. Người đời sau nhìn lại thời kỳ này sẽ phát hiện ra, trong những năm tháng tăm tối như màn đêm này, anh hùng và kiêu hùng vẫn luôn lướt qua nhau, hội tụ trong phút chốc. Thế nhưng suy cho cùng, bọn họ là những người khác nhau, rồi sau đó lại xông tới những phương hướng khác nhau. Mà bởi vì đã từng cực kỳ đánh giá cao người này, cho nên Tào Mạnh Đức nhanh chóng quyết định. Phải giết thôi. Hắn tự mình dẫn 5.000 hổ báo kỵ, đuổi giết suốt đêm. Các mưu sĩ có chút khó hiểu, dẫn quân chiến đấu thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, mà giờ nhờ trong mắt Tào Tháo giết chết Lưu Huyền Đức dường như còn có giá trị cao hơn lãnh địa yên ổn hiện tại. Huyền à, lão nhân đến tìm người đây. Mặc dù cơ thể suy yếu, vẫn có thể uống rượu chứ. Đứng trước ngôi nhà tranh ở Nam Dương là Bản Đức Công, dù đầu tóc bạc trắng nhưng vẫn mạnh mẽ mình mẫn như trước, dẫn theo cháu trai Bản Thông đến. Uyên mới 37 tuổi, Thái Dương đã có tóc bạc, hắn ho khan, 12 người ngồi xuống. Thế tử của Gia Cát Quân giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn. Nói là đến uống rượu, nhưng là ai cũng biết cơ thể Uyên không tốt, anh chỉ đang uống nước. Uống trong chốc lát, sắc mặt của Bản Đức Công hơi trầm xuống hỏi. Uyên, người có biết Khổng Minh gặp phải chuyện gì không? Uyên chỉ thản nhiên gật đầu. Ông lão than thở. Quần hùng thiên hạ cũng nổi lên, hào kiệt lũ lượt. Với tài ngoạ lòng của Khổng Minh, thiên hạ có chỗ nào không thể đi. Vì sao lại cố tình lựa chọn Lưu Huyền Đức? Đạo nhân hai bên tóc mày bạc trắng, khí chất lại càng lạnh nhạt hỏi. Quần hùng mà Bản Đức Công nói là những ai? Là những người mà chúng ta đã từng đàm luận ở sông Dĩnh mấy năm trước sao? Bản Đức Công nhớ lại quá khứ lúc trước, kẻ sĩ và ẩn sĩ phà trà bàn tán về thiên hạ quần hùng vốn cũng là một bữa tiệc nói suông. Ông ta cũng không kiêng dè quá nhiều, vuốt râu thở dài nói. Không sai, xem ra trước mắt, Đổng Trác Lữ Bố tàn bạo lại không phải là dòng chính của Trung Nguyên ta. Tạm thời không đề cập đến. Viên Bản Sơ, Viên Thuật, mặc dù cũng từng là thế lực tôn quý, dù đã xuống dốc, nhưng chí ít Tôn gia Giang Đông, cắt cứ một phương đương nhiên là tốt nhất. Ba đời Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền đều là người hào sảng dạ gan dạ. Huỳnh trưởng Khổng Minh đã ở nơi đó, khá được trọng dụng. Về phần Khổng Minh mà nói, lựa chọn hàng đầu đương nhiên là người kia. Đạo nhân ngước mắt lên. Tào Mạnh Đức. Ông lão không nói, anh ho khan vài tiếng thản nhiên nói. Kinh Châu cách đây không xa, Tào Mạnh Đức chiếm lấy nơi này. Uyên tuy rằng không phải là người linh thông tin tức cũng biết, Thủy Kính Tiên Sinh đã vào dưới trướng Tào Mạnh Đức. Xem ra bản đức cầm tới đây khuyên bảo bần đạo là vì bần đạo hay là vì A Lượng. Nghe nói đại nương tử gia bị giáo úy dưới trướng Tả Mạnh Đức bắt đi, cho nên Nguyên Trực không thể không quay lại phe Tả Mạnh Đức. Công hôm nay đến đây e rằng là vì ta và A Quân định lập lại triều cũ, áp chế A Lượng ư? Sau mặt ông lão thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Giả Các Quân không dám tin nhìn ông lão trước mắt. Bản đức công cũng không nói ra nỗi khó xử của mình, chỉ thở dài. Tảo Mạnh Đức văn võ song toàn, lại là thừa tướng đại hán, đánh Lữ Bố, đánh bại Viên Thiệu, đã thống nhất phường Bát Thần Châu. Này khí thế hùng hồn, còn ai có thể ngăn cản? Kiến An kiệt xuất, đương nhiên cũng có chỗ hơn người. Lão buồn tách trà lẩm bẩm. Kiến An kiệt xuất, Kiến An kiệt xuất. Hắn vươn tay, thế mà lại lấy rượu đến, rót thẳng vào trong tách trà. Giả Các Quân đến ngăn cản lại bị đẩy ra. Hắn ngửa cổ uống rượu, đột nhiên bắt đầu hò khản dữ dội. Chỉ là từ thời niên thiếu hắn vốn chưa từng uống qua những thứ xa xỉ, dùng lương thực để sản xuất như thế này. Lại vì tiếc số lương thực dùng để ủ rượu, đạo nhân không muốn nhổ ra. Nhưng hò khan quá lâu, bản đức công cũng có chút lo lắng. Muốn lại đỡ nhưng đạo nhân lại đưa tay đẩy mọi người ra. Đột nhiên mở miệng nói. Năm thứ tư Sơ Bình, tàn sát Từ Châu, mà người chết cả nam lẫn nữ có hơn 10 vạn. Ông lão giật mình. Đạo nhân hạ tầm mắt rót rượu tiếp, lại ngửa cổ lên tự nói. Năm thứ hai Hưng Bình, Tảo Mạnh Đức tàn sát Ung Khâu. Lại uống rượu, nói tiếp. Năm thứ ba Kiến An, Tảo Mạnh Đức tàn sát Bành Thành. Năm thứ chín Kiến An, Tảo Mạnh Đức tàn sát Nghiệp Thành. Năm thứ 12 Kiến An, Tảo Mạnh Đức tới Liễu Thành đánh bại Ô Hoàn. Trong đó, 100.000 người Hán đều đã bị giết hại. Lúc này đây, sắc mặt của đạo nhân kia vì uống rượu mà đỏ lên, hai mắt lại càng trong suốt. Hắn lại uống một ngụm lớn thứ rượu cay xè, nói hết nỗi cằm phẫn ngày xưa. Viền Bản Sơ đánh với Công Tôn Toàn, đánh liên tục 2 năm. Lương thực cạn kiệt, cướp đoạt dân chúng của nhau, chính là đất Thành Châu. Năm ấy đồng không cỏ xanh, đều trồng chất xương trắng. Viên Thuật, giữa sông Hoài trống rỗng, dân chúng ăn thịt lẫn nhau. Còn có tiểu bá vườn Tồn Sách ở Giàn Đông mà ngươi nói kìa, dẫn binh vượt sông, chiếm Hội Kỳ, giết đồng trị. Còn có đệ đệ Tôn Quyền, cử binh đánh Viên Thuật, lương thực cạn kiệt, bèn giết hết cả thành. Ngày năm nay, Bảng Đức Công. Ngày năm nay, Tôn Quyền trừng phạt Hoàng Tổ, diệt sạch thành trì này. Đạo nhân nói ra từng câu, khí thế càng lúc càng nặng nề, cũng đã uống đến say mềm. Hắn đứng dậy, chỉ tay vào ông lão kia. Đột nhiên nhớ tới ánh lửa sáng rực một vòng trời khi anh còn nhỏ, còn có bóng người ngã xuống trước mặt mình. Giả trẻ gái trai bị cắt thủ cấp, Giả Cát Quân vẫn luôn ở cùng hắn, từng thấy hắn mỉm cười, từng thấy hắn tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ như vừa khóc vừa giận của đạo nhân kia. Kiến An kiệt xuất cái rắm, thiên hạ hào kiệt cái rắm, chỉ một mình Tảo Mạnh Đức nắm trong tay dân chúng trăm họ, lại tàn sát gần 100.000 dân. Nhưng hắn còn sống, vẫn còn sống. Đấy chỉ là số người bây giờ chết dưới đao của bọn chúng, sau này sẽ còn bao nhiêu người nữa. Thế mà ngươi lại muốn ta để cho Tảo Mạnh Đức chữa bệnh cho hắn à? Bản đức công thì thào. Nhưng Uyên, người khác biệt, người có đại cáo. Đạo nhân vung tay áo cả giận nói. Ta biết, ta và người khác nhau. Bảng công, chúng ta không phải là khách quý thế gia được hắn mời chào, không phải bạn bè đối rượu ngầm thờ, chúng ta chỉ là dân chúng bình thường. Người như vậy có bao nhiêu? Chính là chàng trai dưới chân núi vác củi lên cho người, chính là cô gái nhỏ hàng trà đưa trà lên cho người, cũng là thằng bé đuổi gà bắt chó trên đường. Chính là người, cũng chính là ta. Hết đám này đến đám kia bị giết, ngã rạp xuống như lúa mạch. Bản đức công, không phải giết từng người một, mà giết từ tòa thành này sang tòa thành kia đấy. Ta biết, trong sách sử đời sau, danh sĩ đường thời chỉ nhớ rõ một Tả Mạnh Đức phóng khoáng mạnh mẽ, thống nhất chư hầu phương Bắc, biết tiểu bá vương anh dũng, biết thiếu niên Tôn Quyền anh hùng, biết chuyện của những nhân vật lớn này, giết Đồng Trác, đánh Lữ Bố, đuổi Viên Thiệu, bình Giang Đông. Nhưng ta chỉ là một người dân bình thường. Trong mắt những lê dân chúng ta chỉ muốn sống sót. Thiên hạ quần hùng đều là đồ tể, trong mắt muôn dân, người có thể xưng là hào kiệt chỉ có một người. Bản Đức Công im lặng rồi nhẹ giọng nói, nếu Tào Mạnh Đức thống nhất thiên hạ, chẳng phải là không còn chiến loạn nữa sao? Đạo nhân lảo đảo ngã ngồi chỉ đáp lại, chúng ta không nổi can chỉ vì thống nhất đơn thuần, mà vì bọn họ quá tàn bạo nên mới đứng lên. Thế gian mà chúng ta kỳ vọng không tồn tại những chuyện tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, cũng không nên có nạn đói phải ăn thịt người như bây giờ. Một quần vương thích tàn sát dân trong thành lên thống trị thiên hạ, đáng sợ cỡ nào? Hắn là hán thần, nếu chống đối mà làm quân, sẽ để lại cho đời sau rất nhiều ảnh hưởng đáng sợ. Hắn phất tay áo, nhẹ giọng nói, Bảng Công, bỏ đi thôi. Bảng Đức Công trầm ngâm hồi lâu, bỏ đi. Cuối cùng ông ta cũng không giống như Thủy Kính tiên sinh gia nhập vào trướng của Tào Mạnh Đức, mà là đi thẳng vào núi Lộc Môn, không xuất hiện ở nhân thế nữa. Mà khi Uyên thức dậy vào ngày hôm sau, mở cửa ra, đã thấy một thanh niên quần áo ướt sườn đang đứng ở cửa, trầm lặng ôn hòa. Hắn chắp tay nói, Uyên tiên sinh, mong được theo tiên sinh nhìn ngắm một lần nhân thế mà Lưu Huyền Đức kiến lập. Năm đó Lưu Huyền Đức chiến bại, chật vật bất kham, nhưng trận chiến này cũng là tia sáng thuần túy nhất trong thời đại loạn lạc này, khiến cho thời đại này trở nên nổi bật trong vô số lịch sử chư hầu cắt cứ, quần hùng lục đục với nhau. Trong lúc chư hầu quần hùng các đời không ngừng tàn sát dân chúng trong thành, trải màu máu khắp thần châu, lại xuất hiện một vị quần vương cùng dân vượt sông, kéo chậm tốc độ, ngược lại còn khiến cho mình lạc mất vợ con, suýt nữa thì bỏ mình. Có Trường Dực Đức vì tức giận cảm phẫn với quyết định của huynh trưởng, vẫn dẫn theo hơn 20 người lập chí quyết tử, cố thủ phía sau dốc Trường Bản. Cậu có từng lĩnh thiếu niên oai hùng, đơn độc cầm thương phóng ngựa liều chết cứu người. Thành niên miêu sĩ với quạt lông khăn vấn đầu, ánh mắt ôn hòa. Quan Vân Trường lúc trước chia binh đã tới theo đường thủy, phá cục. Uyên và Gia Cát Quân rời khỏi Nam Dương, chạy đến chỗ Gia Cát Lượng và Lưu Huyền Đức. Lưu Huyền Đức đã không còn là thanh niên hào hiệp mà thiếu niên đạo nhân từng gặp nữa, mà thiếu niên đạo nhân cũng bạc hai bên tóc mái. Đáy mắt Lưu Huyền Đức có nét vui sướng, đưa tay chỉ vào Vệ Uyên, liên tục cười to, sau đó là vỗ mạnh thật mạnh lên vai anh, mỉm cười nói, hôm nay gặp lại, tiên sinh có cảm thấy ta đã làm được một phần vạn như lúc trước người từng nói hay không? Đạo nhân gật đầu, hiệp khách năm đó sờ sờ mũi có chút xấu hổ. Thật sự chỉ có một phần thôi sao? Thành niên miêu sĩ bên cạnh khẽ cười. Quan Vân Trường và Trường Dực Đức điềm tĩnh ổn định như cũ. Uyên ngồi một bên, nhìn thanh niên một nửa là đệ tử và một nửa là đệ đệ. Ánh mắt sáng ngời, giống như muốn lóe ra ánh sáng. Dần dần, vậy mà Uyên lại thật sự cảm thấy bản thân quả thật có thể nhìn thấy đại hán mà sư phụ đã rất kỳ vọng kia. Hắn an dưỡng thân thể cho Lưu Thiện, hiểu rõ thời đại này. Thanh niên mưu sĩ giống như một thanh kiếm, rèn rất rất lâu, lúc gặp Lưu Huyền Đức mới bắt đầu lộ ra mũi nhọn, vượt mọi chông gai. Thời điểm đỉnh cao nhất, Uyên có thể nhìn thấy mưu sĩ kia giọng điệu ôn hòa, có cả trí tuệ và mưu kế. Xung quanh có rất nhiều người cùng chung chí hướng, hiểu rằng dù mình có được đại danh, nhưng cũng không thể có được danh tiếng cỡ đó. Mọi người về quanh bên cạnh Lưu Huyền Đức, chẳng qua hắn cũng có thể nhận ra, tính cách của thanh niên kia từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi. Bình tĩnh, lại tràn đầy nhiệt huyết nóng bỏng như một ngọn lửa. Lúc chiến lược của hắn cuối cùng cũng hoàn thành từng bước mấu chốt, thậm chí còn hưng phấn đến mức không ngủ được. Mãi cho đến một năm, Quan Vân Trường nghênh đón bước đường cùng của mình. Tháng 10 năm thứ 20 từ Kiến An, Tào Tháo và Tôn Quyền dồn lực ra tay vì muốn giết một quan vũ mà Ngụy Quốc và Ngô Quốc gần như điều động sức mạnh khuynh quốc, mà Quan Vân Trường lại còn phải đối mặt với hai tên phản đồ. Dù vậy vẫn phá được phòng vây, cuối cùng vì chống đỡ không đầu hàng mà chết. Sau khi bỏ mình, tam quốc thiên hạ đều dùng lễ chư hầu để an táng. Vân Trường đi rồi. Ừ, tính cách của hắn rất kiêu ngạo. Đạo nhân bạc trắng hai bên tóc mái đứng dựa vào cây nỉ non. Nhưng nếu không kiêu ngạo, đó còn là quan vũ sao? Làm người kiêu căng mà trọng tình nghĩa, khinh thường thế gia, lại đối xử tử tế với dân chúng. Quan Vân Trường một mình khuynh lực đánh một trận với các danh tướng trong thiên hạ, thật là đủ phô trương. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, bao gồm cả Uyên và vị mưu sĩ kia, sau Quan Vũ, Trường Dực Đức cũng đi theo, mà nam tử dành cả cuộc đời vì thiên hạ kia, lần đầu trong đời vì cảm xúc phẫn nộ của cá nhân mình mà ra binh. Không biết người đời sau sẽ nhìn nhận vị quân vương này như thế nào, nhưng suốt cuộc đời hắn chưa từng dính máu nhân dân. Hắn từng vì khí phách và tự mình quất roi đánh đốc bưu, từ quan mà đi, tận hưởng niềm vui tuổi trẻ, cũng từng vì dân chúng mà đối địch với chư hầu mạnh nhất thiên hạ. Sau nửa đời trôi dạt khắp nơi, rốt cuộc cũng được một phần thiên hạ, cuối cùng lại vì một huỳnh đệ mà liều lĩnh. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, liệt kê cả quá khứ và tương lai, không tìm được một quân vương nào có hành động như vậy. Sau đó, Uyển từng nhìn thấy Lượng. Người nọ nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi mới đi ra. Trong thoáng chốc, Uyển như thấy được chính mình trong mắt đối phương. Những người từng sóng vai sánh bước chỉ còn lại mỗi một mình. Người chết là hết, người còn sống lại phải gánh vác nguyện vọng cuối cùng kia. Tầm mắt của thiếu niên dừng lại trên người đạo nhân, nhẹ giọng nói: Uyển sư, xin hãy bàn cửu tiết trượng. Thất tình pháp. Uyển yên lặng nhìn mưu sĩ trước mắt. Chẳng biết tại sao có một loại cảm giác nặng nề khiến hắn không nói nên lời. Theo bản năng hắn quay tới quay lui, muốn tìm pháp hiếu trực, muốn tìm bảng thống, muốn tìm Lưu Huyền Đức để cho bọn họ đi khuyên bảo A Lượng. Nhưng hắn lại thấy xung quanh mưu sĩ từng là thiếu niên kia lại không có bất kỳ ai. Uyển nhìn vào đôi đồng tử âm trầm, không có chút ánh sáng nào. Những người đã từng giúp đỡ đại nguyện của nhà Hán chỉ còn mỗi mình hắn lẻ loi đứng ở nơi đó, giống y như người kia. Bởi vì đã từng có quá khứ gần như tương tự, cho nên Uyển càng có thể hiểu được sự đau khổ của mưu sĩ trước mắt này. Uyển quay vào trong nhà, yên lặng lấy cửu tiết trượng ra, giao cửu tiết trượng cho mưu sĩ. Già Cát Lựa tiếp nhận cửu tiết trượng, đồng tử dường như lóe sáng. Hắn suy nghĩ một lát, lấy quạt lông của mình ra, đưa cho vị Uyển nói: Uyển sư, cửu tiết trượng rất quan trọng, Lượng chỉ mượn một chút. Vật này tạo ra vỉ lượng, luôn mang theo bên người. Ừ, trao đổi với người, dùng làm khế ước. Đạo nhân bạc trắng hai bên tóc mai nhận lấy quạt lông, mà mưu sĩ kia quay đầu lại, đi trên con đường càng lúc càng xa. Nhưng sau khi Lưu Huyền Đức bỏ mình, Chu Bào, Ung Khải, Cao Định phản loạn, Nam Trùng cũng phản. Trong tình hình lúc ấy, Quỳ Hán mất đi quân vương, hai mãnh tướng tuyệt thế trước sau qua đời. Bắc có đại binh Tào Ngụy tiếp cận, đông có quân của Tôn Quyền Kinh Châu uy hiếp, đại thần Miêu Đồ phản nghịch, nam có ba quận phản loạn, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy cơ bị lật đổ. Mưu sĩ kia lo liệu cả ngày đến tận đêm, bận bịu đến choáng đầu, theo bản năng hô lên: Hiếu trực, chuyện luật lệ giao cho... Giọng nói bỗng dừng lại, trong phòng chỉ có một mình. Vị trí của pháp hiếu trực ân cửu tất báo kia từ lâu đã không còn một bóng người. Giả Cát Lượng im lặng, sau đó đột nhiên mỉm cười. Hiếu trực mất, sĩ nguyện mất rồi, nguyện trực cũng mất, chủ công cũng không còn nữa. Chẳng biết tại sao nơi này đột nhiên lại trống trải quạnh hiu. Hắn bình tĩnh nhìn nơi này. Ánh nến chiếu rọi trong đáy mắt. Một tay Giả Cát Lượng cầm quyền tông, một bàn tay bỗng nhiên giơ lên giữa không trung, dường như muốn vuốt mặt. Cuối cùng, mưu sĩ gần như cô độc một mình kia giống như một thanh kiếm sắc bén tuyệt thế thiên hạ. Có lẽ cũng là một vị thần linh không biết mỏi mệt, không cần nghỉ ngơi, không cần ăn cơm. Duy trì sự ổn định của Quý Hán một cách khó mà tìm được. Bình định nội loạn, liên minh với Tôn Ngô, Bắc chống Tào Tháo, xuôi Nam dẹp loạn. Người đời sau rất khó mà tưởng tượng được là chấp niệm thế nào mới khiến cho hắn, trong lúc đang mất đi quân chủ, có thể hoàn thành một loạt thao tác không tưởng như vậy. Uyển nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt của thiếu niên trước đây. Hắn đã từng thấy ngọn lửa như vậy trong đôi mắt của Trường Giác. Dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, chống lại những kẻ có được đại thế thiên hạ. Rồi hai năm sau đó, Gia Cát Lượng tự mình đi bình định Nam Trung. Vốn Uyển còn lo lắng cho thân thể hắn, nhưng sau đó có tin tức truyền đến rằng hắn đã thành công chinh phục bên kia. Ngoại trừ dựa vào mưu lực nhà binh định nghiền áp thì còn có kế sách lung lạc. Tin tức chuyển đến có rất nhiều, trong đó có một câu ngắn gọn: Thừa tướng Bình Định kiểm trung, sau khi đi ngang qua đền Thành Thạch thì rút đao đâm vào đá, bỏ đao không rút mà đi, người đi cũng khó hiểu. Lưu Thiện không nhịn được mà cảm khái: Tướng phụ quả nhiên cao thâm. Đạo nhân bạc trắng hai bên tóc mái lại không nhịn được cười. Lưu Thiện liên tục đặt câu hỏi mới đáp lại: Hắn rõ ràng là đã muốn thử rút đao ra. Đạo nhân nghĩ đến việc hơn 20 năm về trước, thiếu niên vắt đàn chạy đến trước cửa phòng mình hát kinh thi, bật cười và nói: Sau khi thằng nhóc kia cắm rao vào thì đột nhiên phát hiện ra đường vân trên đao mắc kẹt trong tàn đá, không rút ra được. Sau đó thử vài lần, thật sự không rút ra được. Cảm thấy đạp chân lên rút đao ra thì mất mặt. Đành phải căng mặt làm như không nhìn thấy rồi bỏ đi. Đương nhiên là người đi cùng thấy khó hiểu. Ai biết được, hắn đâm một tảng đá rồi bỏ đi là vì cái gì? Chắc là đau lòng muốn chết rồi. Lưu Thiện nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy tướng phụ thầm sâu khó dò trong cảm nhận của mình đột nhiên xuất hiện vết sách. Mà Uyên nhìn thấy thiếu niên trước kia dường như đã chậm rãi điều chỉnh tính tình. Chính hắn sau khi suy tư cũng lựa chọn rời khỏi đất Thục. Ra ngoài đi dạo, hắn nói với Lưu Thiện, chính hắn không có bản lĩnh gì, không thể như quan trường ra trận giết địch. Nội chính cũng không có năng lực gì, định thừa dịp còn sống làm vài chuyện mà mình có thể làm được. Lưu Thiện tính tình ôn hòa, hiền hậu, cho phép vị đạo nhân này rời đi. Năm ấy, Uyển đã 52 tuổi, nhưng chẳng biết vì sao, tuy rằng hắn vẫn suy yếu như trước, nhưng phần lớn tóc vẫn còn đen thuần, chỉ là hai bên tóc mài bạc đi, nhìn qua vừa ốm yếu vừa thành đạm, chỉ giống như 30 mấy tuổi. Hiển nhiên đây là vì trình độ đạo hạnh cực cao, nhưng thân thể không có cách nào đuổi kịp đạo hạnh như vậy, cũng không có gì khác thường. Mưu sĩ kia vì đến Hán Trung, thành công bình định Nam Trung. Vấn đề sau đó đối với hắn chính là phải dùng đất một châu để địch khắp thiên hạ. Làm sao để chống lại Ngụy Quốc đất đai nhiều gấp 10 lần đất Thục? Hắn trầm ngâm hồi lâu, chợt nhớ đến thuở niên thiếu đạo nhân kia đã nói với hắn, nên quay lại khai phá Hán Trung. Lúc ấy, nam tử này đã nói, hắn còn muốn khôi phục nhà Hán, đã không còn ai có thể tin tưởng. Mưu sĩ từ lâu đã không còn là thiếu niên, đi từng bước qua lãnh thổ Hán Trung, mà đập nước Sơn Hà do chính hắn xây dựng, vượt qua 2.000 năm gió sương mưa tuyết vẫn là công trình thủy lợi có diện tích tưới tiêu lớn nhất Hán Trung như trước, vẫn tưới tiêu cho 4.600.000 mẫu đất cho đời sau. Hắn không biết, ở tương lai xa xôi, nơi này vẫn còn giữ lại 70 đập nước cổ từ thời nhà Hán đến nay, đã từng cứu giúp tính mạng của dân chúng mà Lưu Huyền Đức quý trọng trong những năm nạn đói. Người đã từng là thiếu niên cuối cùng cũng chuẩn bị xong, dẫn quân lên phía Bắc. Hắn liên tục thất bại. Đấy là hắn tự nhận. Chẳng mắt của Gia Cát Khổng Minh không thể dùng đất một châu mà áp 9 châu. Chính là thất bại. Nhưng lúc ấy lại tạo thành áp lực và nỗi ám ảnh cực kỳ khủng bố đối với Ngụy Quốc. Trong thời đại của Gia Cát Lượng, Ngụy Quốc gần như chỉ có thể bị ép buộc phải dùng binh lực gấp 10 lần để phòng thủ với một châu. Cứ mỗi 2 năm một lần, trở mắt nhìn phe đối diện chuẩn bị đầy đủ mà đến, đợi đến khi ăn hết lương thực mới rút lui. Chờ mấy năm sau, Gia Cát Vũ Hầu kia tích đủ lương thảo, rồi sau đó tiếp tục bắc phạt. Dùng đất đai của một châu chống lại của cải của Tào Ngụy phương Bắc, thế mà lại chưa từng xuất hiện tình trạng thiếu lương thảo. Tào Ngụy gần như không thể tổ chức một đợt phản công hiệu quả nào. Đối với Quý Hán mà nói, đây là thất bại. Mà trong mắt của Tào Ngụy, bà nớt tạo thế chân vạc, Tôn Ngô không đủ gây lo sợ, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối cũng không thể chân chính đặt chân qua đường biên giới của Thục Quốc. Ngược lại là lãnh thổ của mình không ngừng bị xâm chiếm. Lần thứ tư bắc phạt, lúc ấy danh tướng Tư Mã Ý đứng đầu thiên hạ xuất hiện. Hắn từng dùng 8 ngày phá Mạnh Đạt, dường đồng kích Tây, đánh tàn công Tôn Nguyên, dễ dàng thảo phạt Vương Lăng, nhanh nhẹ như gió. Rồi sau đó phát hiện Gia Cát Vũ Hầu lại chạy đến dưới mí mắt mình cắt lúa của mình, giành lương thực, vì thế chủ động xuất kích. Rồi sau đó trong trận chiến này, Trường Cáp bị chém đầu. Trước khi chiến đấu, Trường Cáp khuyên Tư Mã Ý rằng đừng phân binh ra mà đối chiến với Gia Cát Lượng ở bên ngoài. Nhưng Tư Mã Ý lại cười gằn nói, lượng trí lớn mà không thấy cơ hội, nhiều mưu kế mà thiếu quyết đoán, binh tốt mà không có quyền. Cho dù có 10 vạn binh đã rơi vào trong kế của ta thì cũng phải phá. Sau khi Gia Cát Lượng đi rồi, Tư Mã Ý xoa ngực thở dài. Đúng là rảnh sĩ thiên hạ. Nhìn trái nhìn phải, sai bảo. Nói rõ, trận chiến này chúng ta phải giành được toàn thắng, thành công đánh tàn tác quân Khổng Minh. Nếu không như thế thì không áp được cái chết của tướng quân Trường Cáp. Vì thế trong ghi chép về trận chiến này, sách sử đời sau thế mà lại có 3 loại ghi chép. Chỉ duy có Tấn Thư là bị người khác kiêng rè, tuyên bố Tư Mã Ý đại thắng. Nhưng dù vậy, chuyện Trường Cáp chết cũng không thể nào bị che lấp, mà Gia Cát Lượng lại rời núi lần thứ 5. Tư Mã Ý nổi tiếng là khó dò như âm, xâm lược như lửa, di chuyển như sấm rền, lập tức hiểu được bất động như núi. Lựa chọn dùng ưu thế quân lực gấp mấy lần, tử thủ không ra. Có Gia Cát không dừng bước, lại có Lượng Hòa không tháo giáp. Trung Nguyên không có cách nói rời khỏi yên ngựa. Đây là ngọn lửa rực cháy cuối cùng của Đại Hán, rực rỡ mà lóa mắt. Thật không ngờ Uyên lại đến tìm ta. Trên một ngọn núi, ông lão râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền từ nhìn đạo nhân đang ngồi khoanh chân trước mắt. Người sau chỉ bạc trắng hai bên tóc mai, phần lớn vẫn là tóc đen, một thần khí chất nhẹ nhàng. Hắn góp nhặt cỏ khô và lá rụng nhóm lửa lên làm ấm trà. Ông lão lấy rượu ngon quý giá ra đưa qua. Thế là có lửa lớn hầm rượu. Uyên nhìn chiếc lá bị ngọn lửa thiêu rụi dựa vào thân cây lẩm bẩm. Vân trưởng mất kinh châu tận mạng, Tào Mạnh Đức đón gió bằng hà, Trường Dực Đức chết oan chết uổng, Lưu Huyện Đức ủy thác Bạch Đế. Sau đó, Mã Mạnh Khởi nuốt thận mà chết, Hoàng Hán Thằng chết trên giường bệnh, Triệu Tử Long chết ở đất thục. Cũng không biết vì sao, thiên hạ này đột nhiên lại có cảm giác gió thu hiu quạnh. Đạo nhân kia nói, người không giống với sư phụ. Ông ta chính là Tà Từ. Uyên nói, ta đương nhiên khác với sư phụ. Lúc này đến tìm lão tiên sinh, ngoài là đồng đạo, còn vì việc khác. Việc gì? Người nói chuyện là một vị đạo nhân lão niên khác ngồi bên cạnh, tên là Cát Huyền. Uyên hai bên tóc mài bạc trắng nhìn ra phương xa, nhẹ giọng nói, thì triển thất tình đằng, cứu một người. Cứu ai? Giả Cát Lượng. Uyên chậm rãi nói, phương pháp hoàng cần lực sĩ mà ta sáng chế ra, tất cả đạo môn đều có thể dùng được. Coi như đây là thù lao. Thế nào? Cát Huyền nhíu mày không nói gì thêm, chỉ nói, ta nghe nói Cát Công là quân tử khiêm tốn. Uyên chỉ nhướng mày lắc đầu nói, quân tử khiêm tốn ư? Ai nói? Hắn không nhịn được mà thấp giọng cười nói, hắn chưa bao giờ là người khiêm tốn. Lúc trừng phạt Nam Trung, những tướng quân khác nói không muốn đi, hắn lại nói rất dứt khoát, dù sao các người cũng không làm được, vẫn nên để tự ta đi thôi. Đương nhiên chỉ có thể nói là hòa nhã, hạ lệnh là vì đoán trước chúng tướng tài không bằng mình, đã muốn thì nhất định phải đi. Có tướng quân dưới trướng nào dám nói bản thân mình mạnh hơn hắn? Thật ra hắn còn nghĩ rằng phản loạn cũng chính là do những tướng quân này trước đó làm không tốt. Tử Mã Ý dối gạt rằng Ngụy Quốc đầu hàng, hắn bèn lập tức hồi âm. Khánh đã là lão già 60, sao lại gian trá lừa gạt như thế? Nói rất hỏa nhã. Thật ra đại khái là đang nói, lão già người cũng đã hơn 60 tuổi, sắp súng mồ rồi, còn muốn dùng mấy trò lừa bịp như thế này có mất mặt không? Ngay cả Nguyên Trực du học cùng hắn, hắn cũng nói thẳng rằng bọn Từ Nguyên Trực nhiều nhất cũng chỉ làm được quận thủ. Người khác không phục, hỏi lại hắn, hắn cũng chỉ cười mà không nói. Ý là các người có nghe cũng không hiểu, làm sao có thể là người khiêm tốn đây? Huống chi... Hắn hò khản dữ dội, mỉm cười nói, trước đó ta có nghe A Lượng nói, Từ Mã Ý nói rằng từ lâu đã có phương pháp đánh bại hắn, nhưng cần phải đến gặp Tào để xin chỉ thị. Thằng nhóc này lại nói trong thư rằng lão tiểu tử kia chính là đang thổi phồng, vốn là không có can đảm đánh với hắn. Tướng ở bên ngoài không chịu mệnh vua, chưa từng nghe nó có thể đánh thắng trận mà còn phải đi xin chỉ thị của quân vương. Tính tình không thay đổi chút nào. Bọn họ đối ẩm rượu hầu nhi trong núi, Uyên say khướt. Say rồi hắn lại nhớ đến thiếu niên trong sáng như gió núi trăng cao, nhớ đến miểu sĩ cố chấp, nhớ đến đứa trẻ đánh đàn hát vang, nhớ đến một buổi chiều hôm nào đó đứa nhỏ đang ngủ say, có thiếu niên đạo nhân đẩy cửa ra đi tới. Uyên lẩm bẩm, hắn là đệ tử của ta, cũng là đệ đệ của ta, cũng là ngọn lửa cuối cùng trên thiên hạ. Tả Từ nhẹ giọng nói, bắt đầu chủ tử, thất tình tục mệnh là phương pháp đại hùng. Phải làm như thế nào? Dưới ánh trăng, đạo nhân đã say thì thầm, thất tình tục mệnh, thất tình tục mệnh. Lấy mạng ta, tục mệnh của hắn. Lấy mạng hắn, tục mệnh thiên hạ. Tả Từ nhìn đạo nhân say khướt kia với ánh mắt phức tạp, nhớ đến mấy chục năm trước, thiếu niên đạo nhân kia mỉm cười lấy được khí vật chạm lòng phạt mạch của ông ta. Tiên nhân già nua thở dài đứng dậy chắp tay nói, một khi đã như vậy, ta sẽ giúp đỡ đạo hữu một tay, cũng nhìn xem sức người có thể chống lại mệnh trời hay không. Ngay ngày hôm sau, Tả Từ, Cát Huyền cùng với Uyên đã đi về hướng Giả Cát Lượng bắc phạt. Rõ ràng là chuẩn bị chịu chết, nhưng đạo nhân với gương mặt chỉ hơn 30 tuổi lại bớt đi thoải mái, dáng đi thong dong. Tả Từ nhịn không được mà thở dài, dò hỏi, Nếu định lấy mạng đổi mạng, nhờ với sự thầm tuệ của Giả Cát, làm sao người giấu được hắn? Mà với quan hệ của các người, làm sao hắn có thể nhận được? Uyên nói, không cần hắn đồng ý. Đạo nhân chỉ vào ngực mình nói, ta đưa mạng của ta cho hắn, không cần hắn phải đồng ý. Hắn đồng ý thì tốt, không đồng ý cũng được. Lúc này đấy, phải nghe ta. Tả Từ cũng đành chịu. Đạo nhân trầm ngâm một lát nói tiếp. Lại nói, chỉ cần ta và người không nói, chỉ cần để cho hắn nghĩ là thất tình pháp bình thường là được. Đến lúc đó đợi tục mệnh xong, gạo nấu thành cơm, hắn có muốn đổi ý thì cũng đã muộn. Cát Huyền hỏi, như vậy đến lúc đó đạo hữu người phải làm sao? Sau khi tục mệnh, nhiều nhất người cũng chỉ còn lại 1-2 năm tuổi thọ. Bước chân của đạo nhân khựng lại một chút, nhẹ giọng nói, khi đó ta sẽ quay về Nam Dương. Hắn cười nói, đến lúc đó hai vị có thể ở lại nơi đó 1 năm. Lúc này là năm thứ 12 Kiến Hưng, cả thiên hạ đều hội tụ lại trên người đàn ông kia. Sau khi ổn định thế cục, lại tiêu phí 3 năm để tích lũy lương thảo lần nữa. Giả Cát Lượng gắng gượng thân thể bước ra khỏi Kỳ Sơn, rời khỏi đất thục hiểm yếu. Lần thứ 5 đến Lương Ung là địa thế đồng bằng trong lãnh thổ Ngụy Quốc. Đội quân này cách xa đất nước lại bị ép buộc phải chống lại Tào Ngụy. Đội quân mà bất kể là tài nguyên hay nhân lực đều được cho là gấp 10 lần đất thục. Chuyện khó tin như vậy, mà đây đã là lần thứ 5 hắn làm. Mà lúc ấy, Tử Mã Ý cũng là một danh tướng thiên hạ, cố chấp cho rằng Gia Cát Lượng không thể nào có đủ lương thực, xây thành dựa lưng vào nước, lại cứng nhắc kéo dài cuộc chiến, cho dù bị khiêu khích cũng thả chết chứ không ra khỏi thành, đánh mất phong cách chiến đấu xoay chuyển như gió vốn có. Đây là sự tích lũy của vô số kinh nghiệm. Ở thời đại này, hợp chiến với Gia Cát Lượng ở bên ngoài thì không chết cũng tàn. Tử Mã Ý nhìn thấy một khu vực, quyết không thể để rơi vào tay của Gia Cát Lượng. Hơn nữa còn cho rằng, nếu bỏ mặc, khu vực của Ngụy Quốc kia sẽ bị Gia Cát Lượng thâu tóm. Thế nên, phái danh tướng Quách Hoài chạy đến nơi đó đóng quân trước, chiếm lấy vùng đất mà Gia Cát Lượng muốn cướp đoạt. Bản thân lại là Lương Ung không tháo giáp, Trung Nguyên không rời yên, cứ giằng co kéo dài cuộc chiến đến cùng. Hết tập 93. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.